Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, không có chuyện gì chơi cái gì địa ngục phó bản nha. Máy bay trực thăng bay tới đến trên du thuyền không? Đi vòng một tuần vận hành, như là ở ngắm cảnh thành thị bao quát máy bay trực thăng đồ trang cũng là Los Angeles một chiếc. Không chung công ty du lịch. Thế nhưng đang quan sát tay Kristen bội số lớn mấy kính viễn vọng bên trong. Nàng thấy rõ trên máy bay hoạt động bóng người. Cùng với trong tay bọn họ thao túng vũ khí. Xác nhận có vũ khí. Vũ khí xuất hiện. Chú ý bảo vệ. Tin tức lập tức truyền cho đã ở trên du thuyền Olivia. Nàng cũng là không nói hai lời. Lập tức chạy về phía Lê Công. Bắt lấy hắn cánh tay. Nhanh đi theo ta. Nàng không nói lời gì. Ngữ khí kiên quyết. Lê Công còn không làm rõ xảy ra chuyện gì. Liền cho nàng vừa lôi vừa kéo đi xuống tầng bong tàu chạy đi. Trốn bầu trời máy bay trực thăng tầm mắt trong góc chết. Cadillac bên trong xe theo thương bất động Bianca. Ánh mắt khóa chặt máy bay trực thăng. Môi nhẹ nhàng động. Ta bất cứ lúc nào có thể nổ súng. Kristen liền cùng Olivia trò chuyện. Chúng ta đã sắp xếp. Ta chỗ này rất an toàn. Olivia ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn ra phía ngoài. Máy bay trực thăng còn ở xoay quanh. Bọn họ có rõ ràng định ý. Cho phép công kích. Ok. Bianca chờ đợi chính là câu nói này. Không quản bọn họ có phải là nhằm vào Lê Công đến. Nhưng thân phận không rõ. Nắm giữ võ trang. Còn tiến hành loại này không trung tập kích thức xoay quanh. Đã là uy hiếp cực lớn. Thành tựu thánh đồ nữ tu sĩ. Các nàng càng là diễn dịch hãn vệ người thân phận. Các nàng cần không phải nguy hiểm đến rồi mới vội vàng mới bổ cứu. Mà là sớm bóp chết từ trong trứng nước. Phốc, vốn nên là đinh tai nhức óc nổ súng thanh. Nhưng cũng ở phù văn ống giảm thanh ảnh hưởng. Ức chế đến dường như bên tai mũi kêu trình độ. Viên đạn chạy 1,600m ở ngoài mục tiêu bay đi. Chậm đợi một giây đồng hồ sau. Máy bay trực thăng sắc ngoài nổi lên đốm lửa, viên đạn sâu vào, đồng thời còn may mắn trong số mệnh bên phải xạ thủ cánh tay. 12.7mm đường kính viên đạn rất to lớn động năng. Trực tiếp đem hắn một bên cánh tay đều cho tháo xuống. Máu tươi phun đến ghế trước bảng điều khiển trên, có thể nói vô cùng thê thảm. Động tĩnh này dọa phi công giật mình. Hắn ổn định máy bay cũng quay đầu xem. Xạ thủ bưng máu me đầm đìa đoạn chi trong cơ thể epinephrine phân bố để hắn tạm thời không có cảm giác được đau đớn, nhưng trên mặt kinh sợ tuyệt đối là hắn đời này nhìn thấy ác mộng. Chúng ta bị đánh trúng. Phi công cuống quýt hô to. Càng chết người chính là hắn căn bản không biết viên đạn từ nơi nào đánh tới mặt đất. Bianca tâm tình bình tĩnh kéo ki lùi vỏ đạn. Phát thứ hai viên đạn lấp lên, tiếp tục duy trì vừa nãy cảm giác, hướng máy bay trực thăng đánh ra thương thứ hai. Khoảng chừng một giây sau, phịch một tiếng, viên đạn từ phía sau đánh vào đến, xuyên thấu bảng điều khiển đi ra ngoài. Cùng phi công đây là sát thân thể đánh qua, hắn mau mau ra tốc ra bên ngoài hải lao nhanh, nhân làm viên đạn duy nhất không thể từ trên mặt biển đánh tới. Hắn thời khắc mấu chốt này lý trí cứu mình một mạng. Nhưng cùng với bạn sẽ không có may mắn như vậy. Bên trái người thứ hai xạ thủ rụt trở về. Muốn dựa vào máy bay trực thăng tấm thép bảo vệ mình. Nhưng theo sát mà tới thứ ba phát đạn. Giải quyết hắn này không cần thiết lo lắng. Lần này thẳng thắn xuyên thủng hắn thân thể. Mang theo nội tạng từ trong cơ thể dâng trào ra. Cả người cũng không kịp hé răng. Hướng về trước ngã chổng vó đi đời nhà ma. Phi công rít gào. Ở động cơ tiếng gầm gừ dưới không người có thể nghe được. Chúng ta gặp công kích. Máy bay đã hư hao. Hiện tại khẩn cấp rút đi đổ bộ. Sự tình truyền về bên bờ trên thuyền. Dẫn đầu đầu mục mặt thẹo vẻ mặt nghiêm túc. Hắn phản ứng đầu tiên là trúng kế. Chúng ta bại lộ. Mau tìm cái kia sniper. Lão đại. Kế hoạch B có còn nên? Thủ hạ truy hỏi. Chúng ta phát hiện sniper vị trí. Chỉ có hai người. Đột nhiên bên ngoài người đến báo cáo. Tin tức này để mặt thẹo trong chớp mắt. Lại hạ quyết tâm. Chấp hành kế hoạch B. Chuẩn bị cano ra biển. Mặt khác đến mấy người theo ta tìm thấy mặt sau. Giết chết sniper. Ok. Tốc chiến tốc thắng. Bọn họ quyết tâm mạnh hơn soạt nhiệm vụ này. Bianca đánh 4 phát đạn. Cuối cùng một phát bởi vì chỉ vì cái trước mắt mà không trúng mục tiêu. Có điều ở 1-2000 mét khoảng cách trên. Đánh lén di động bên trong máy bay trực thăng. Vẫn có thể có 75% tỷ lệ trúng mục tiêu. Này đã là thần kịch nội dung vở kịch. Phù văn vũ khí ma huyễn gia trí. Để Bianca thực hiện trận này thần như thế thao tác. Như đổi khác một khẩu súng đến. Nàng cho dù tốt kỹ thuật đều phải xem vận khí sắc mặt. Thành tựu nàng quan sát viên Kristen. Cũng nhận được thông báo. Đối phương cano phát động rồi. Đồng thời có một chiếc xe hướng chúng ta phương hướng đuổi theo. Rời đi ẩn nấp. Bianca không nói hai lời ôm lấy cái kia gần như người cao thương. Rời đi xe cộ chạy đi hướng về khác một chỗ cao điểm chạy đi. Kristen cho bên trong xe bố trí bẫy mìn. Chuẩn bị âm đối thủ một cái. Cùng lúc đó, Lillian cùng Diệp liền na dẫn dắt hai đội. Cũng ở tùy thời mà động. Khi thấy có xe đi truy sát sniper thời điểm. Ven đường một chiếc Escalade lập tức đuổi theo. Phía trước là gia tốc chạy vội Ford Explorer. Phía sau là dục hoàng đại đế Escalade. Phía sau xe thẳng tắp kéo cao vận tốc quay. Đại V8 gầm thét lên kéo lấy này 4 tấn nhiều xe chống đạn đi tới. Ford nhưng ở mặt trước lao nhanh. Một lòng muốn đi làm thịt sniper bọn họ. Cũng không quan sát cảm thấy phía sau đã người đến. Đợi được bên trong xe nhân viên có cảm giác cảm thấy thời điểm. Kính chiếu hậu đã chiếu không ra Escalade hoàn chỉnh thân hình. Nó gia tốc đến Ford đuôi xe mặt bên. Đánh phương hướng cũng va chạm đối phương đuôi xe check. Thực thi một cái nước Mỹ cảnh sát tuần tra kinh điển pi con mẹ nó Anover chặn lại chiến thuật. Cao chất lượng Escalade nhẹ nhàng va chạm đối phương đuôi xe. Chiếc xe lập tức phương hướng mất khống chế. Tuy rằng người điều khiển phản ứng cấp tốc muốn khôi phục vững vàng. Nhưng tốc độ quá nhanh. Xe trượt liền va lên đường trung ương đại thụ. Escalade đạp ra ABS phanh ngừng ở pho trước mặt. 4 quạt gió môn cấp tốc mở ra. Đối phương cũng là lập tức xuống xe. Hai bên đều đeo vũ khí. 7-8 người không thể buông tha. Đằng đằng sát khí. Gặp mặt không nói hai lời chính là hỏa lực bắn nhau. Hai bên nắm giữ đều là ngắn súng trường hoặc là shotgun. Nhưng vũ khí thực lực nhưng cách xa rất lớn. Đặc biệt nữ tu sĩ vũ khí điên cuồng nhất. Phù văn AA-12 bình xịt dùng tới 32 phát dung lượng gram. Một điểm đạo lý đều không nói. Bóp cò súng không tha. Toàn tự động phun thành tuyệt mệnh vũ khúc. Có phá giáp phù văn lực phá hoại gia trí. Từ pho trên xe xuống cái kia mấy cái xạ thủ. Mặc vào áo chống đạn đều không dùng. Đối mặt chính là tại chỗ nhảy phích lịch vũ. Thân thể bị bình xịt đánh lui trở về trên xe. Thủng trăm ngàn lỗ. Mẹ ruột đến rồi đều không nhận ra. Một mặt khác. Chuyển đến trận thứ hai địa Bianca. Nhắm vào trên mặt biển cano. Bắt đầu rồi bắn bia hình thức. Hai chiếc cano. 7-8 người. Khoảng cách siêu cấp du thuyền 3-5 phút đồng hồ lộ trình. Bọn họ còn mang tới súng máy hạng nhẹ. Thậm chí bazooka. Nhưng đều không dùng. Ở bật hack sniper trước mặt. Một người một thương. Thậm chí song xuyên đều có. Liền ngay cả nổ súng âm thanh đều không gợi ra bên cạnh du thuyền chú ý. Mãi đến tận máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Bọn họ chết cũng không dám nghĩ. Cái này địa ngục phó bản liền vào miệng. Lối vào đều còn không tìm được chính mình liền treo. Đồng thời, thánh đồ PSC an toàn công ty máy bay trực thăng cấp tốc cản đến đỉnh đầu. Trên máy bay xạ thủ đã lên đạn mở an toàn. Chuẩn bị tiếp viện sniper. Đồng thời đối với phạm vi khu vực cảnh giới. LAPD, Los Angeles, sở cảnh sát cũng ngay lập tức được thánh đồ báo cảnh. Thành tựu thánh đồ trọng điểm định cư California. Trong chính phủ không thiếu có thánh đồ giáo viên. Thống đốc tự nhiên cũng chịu đến bọn họ quyên tặng chống đỡ. LAPD cục trưởng đồng dạng là người được lợi. Làm cục trưởng biết được nhân vật số 2 bị tập kích. Hơn nữa là đến từ ngoại cảnh lực lượng vũ trang phi pháp xâm lấn. Cả kinh cục trưởng không nói hai lời phát động rồi soát. Bước xuống thiên la địa võng muốn bắt dưới bọn họ. Có điều tất cả những thứ này động tác cũng đã là mã hậu pháo. Ở chuyên nghiệp tố dưỡng siêu cường thánh đồ an phòng thủ trước mặt. Mặc dù nhanh nhất chạy tới cảnh sát tuần tra. Cũng chỉ còn dư lại giữ gìn hiện trường trật tự công tác. Chết tiệt chết. Nên chạy cũng chạy, tuy rằng thánh đồ môn nổ súng tính hợp pháp còn chờ ước định. Nhưng cục trưởng ở vừa bắt đầu, liền hạ lệnh muốn che này lên sự kiện trọng đại. Hiển nhiên sớm có hiểu ngầm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.